Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Trận chiến đầu tiên. Phía dưới giới thiệu một chút tranh tài song phương. Phe đỏ đến từ Hắc Long tỉnh, Băng Thành, năm nay 20 tuổi. Lương Đức Hoàng, Lam Phương, đến từ Cam tỉnh, Lan thành phố, năm nay 24 tuổi. Đựng Bình, tốt, số 3 sân bãi. Trận thứ tư tranh tài bắt đầu. Dù sao cũng là vòng thứ nhất, tranh tài thực lực của hai bên vẫn là rất cách xa. Giống như là ba vị trí đầu trận, tranh tài đều không có vượt qua 3 phút liền phân ra được thắng bại. Không biết lần này tình huống như thế nào? Làm người chủ trì tại hiện trường giới thiệu song phương tình huống thời điểm. Tại tiếp sóng trên đài, cũng có hai cái bình luận viên đang giải thích lấy tình huống hiện trường. Một thế này Pokemon quyết đấu, thật sự là quá bốc lửa. Đây là toàn cầu nóng nảy nhất hạng mục, không có cái thứ hai. Cho nên dù là chỉ là cả nước thanh niên giải thi đấu, trận chung kết lúc tỷ lệ người xem mỗi năm đều chí ít có 11.2%, giống là như vậy hải tuyển tranh tài cũng sẽ không thấp hơn 3%. Phải biết, trước mắt hoa hạ nóng bỏng nhất tống nghệ tiết mục, muốn đạt đến 3%, cũng cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Càng này có thể thấy được, những này trên nơ hỏa cho hấp thụ ánh sáng độ cao bao nhiêu. Ta cảm giác trận đấu này kết thúc cũng sẽ rất nhanh. Đựng Bình mặc dù không phải hạt giống tuyển thủ, nhưng năm nay đã là hắn tham gia năm thứ 5. Hắn Pokemon đi qua 5 năm này rèn luyện, cũng đã nhanh muốn đạt tới thân thể cực hạn, bắt đầu tham khảo chiêu thức tiến giai. Năm nay trên thiên bảng, hắn bài danh thứ 122 vị, mà vị này Lương Đức Hoàng nhưng không có trải qua bảng. Năm nay lần thứ nhất tham gia 380 thêm. Nghe được bên này bình luận viên, một cái khác khách quý cũng vừa cười vừa nói, cái kia coi như là mua kinh nghiệm đi. Tất cả trainer đều là như thế tới. Nghe được vị này khách quý lời nói về sau, bình luận viên cũng cười nói, rõ ràng hắn cũng không coi trọng Lương Đức Hoàng. Thi đấu song phương, 1-1, chuẩn bị, bắt đầu. Mà vào lúc này, trên sân trọng tài cũng phất tay ra hiệu, tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, Lương Đức Hoàng cùng cái này gọi là Đựng Bình người đều cùng một chỗ ném ra một viên Pokeball. Hai đạo hồng quang hiện lên, mà chốc xuất hiện ở trên sân, mà một bên khác xuất hiện thì là một cái Dodrio. A, nhìn, vận khí của ngươi không tốt lắm a. Thuộc tính đều bị khắc chế, nếu như ngươi sớm nghiên cứu qua tư liệu của ta, khả năng liền sẽ không phái ma chốc ra sân đi. Đây cũng là tuổi trẻ đại giới a. Nhìn xem trên sân tình huống, Đựng Bình nở nụ cười. A, Đựng Bình tuyển thủ Doduo đã tiến hóa thành là Dodrio. Lúc này nhìn, không có gì khó tin. Nhìn xem trên sân tình huống, bên kia bình luận viên cũng nhanh chóng nói, bắt đầu đi. Nhìn xem Đựng Bình cái kia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, Lương Đức Hoàng thật không có cái gì lòng dạ thanh thản nghe hắn nói nhảm. Bởi vì là hiện tại Lương Đức Hoàng C3 còn rất khẩn trương đâu. Khẩn trương đến nói chuyện nói nhiều rồi cũng có chút run, chưa thấy qua tràng diện này a. Tốt, đã ngươi muốn mau mau thua, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dodrio, mổ Peck. Nghe được Lương Đức Hoàng, Đựng Bình cũng ra lệnh, mà cái kia Dodrio cũng hét lên 3 tiếng, bởi vì là có 3 cái đầu. Sau đó thật nhanh hướng về Machop vọt tới. Kỳ thật Dodrio cùng Machop ở giữa cũng không có cái gì khắc chế quan hệ, bởi vì nó thuộc tính là phổ thông cùng phi hành. Chiến đấu đánh phổ thông cũng là gấp đôi tổn thương, lại thêm phi hành thuộc tính, nhiều lắm là liền là ngang hàng, biến thành không có gấp đôi, thế yếu cũng không hề tưởng tượng ở trong lớn như vậy. Mà ma chốc bên này mặc kệ tiềm lực hay là đẳng cấp, đều muốn so với đối phương cường hãn nhiều. Phải biết, Ma Chốc thế nhưng là đỉnh cấp tư chất level 47 Pokemon. Đụng phải cái này vừa mới 30 ngôi đầu lên, nhiều lắm là tư chất thiên tài Dodrio. Thực tình không có chuyện gì để nói, nó muốn thua cũng không dễ dàng. Nhìn xem xử lý a, nhìn xem xông tới Dodrio. Lương Đức Hoàng nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định để Ma Chốc mình nhìn xem xử lý a. Ma Chốc nghe được Lương Đức Hoàng, Ma Chốc cũng nở nụ cười, nhìn xem xông tới Dodrio. Tại ánh mắt của nó bên trong, thời khắc cuối cùng hướng bên cạnh lóe lên, trực tiếp tránh ra đối phương Sniper Pack, đồng thời dùng đá ngã, một cước xuống dưới Dodrio cái kia nhỏ mảnh chân, liền trực tiếp bị đá huyền không, nhìn lên trước mặt mặt đất, thoáng một cái nhưng làm Dodrio bị hù không nhẹ, muốn phải gìn giữ cân bằng. Nhưng đáng tiếc Ma Chốc cặp kia bàn tay lớn vào lúc này đã bắt lấy đầu của nó. Hạ bàn đá tiếp mượn lực quẳng, Ma Chốc chơi thế nhưng là tương đương trượt, nắm lấy đầu của nó túi, một cái qua vai, liền trực tiếp đem Dodrio đập vào trên lôi đài, mà làm Ma Chốc buông tay thời điểm, Dodrio sáu con mắt đã tải vẽ vòng, miểu sát, ếch, cái này, mà nhìn thấy màn này. Hiện trường người xem có chút được, bình luận viên càng là được. Về phần Đựng Bình, hắn hoàn toàn liền là một mặt không tin biểu lộ. Tại hắn nhìn, hắn thắng chắc, nhưng bây giờ là cái quỷ gì? Trước mấy trận chí ít còn có thể kiên trì cái 2-3 phút đâu, mình đâu, một giây cũng chưa tới a. Ếch, mà trước chiến thắng, trước hết nhất kịp phản ứng, vẫn là trọng tài. Lập tức vung tay lên, cao giọng tuyên bố, nghe được trọng tài, nó hắn người mới kịp phản ứng. Ghế bình luận bên kia truyền đến hai tiếng hơi có vẻ lúng túng tiếng cười về sau. Liền rất tự nhiên mang qua, mà hiện trường người xem thì bạo phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Miểu sát, mặc dù thời gian ngắn, nhưng rất có đáng xem a. Mà Lương Đức Hoàng lúc này cũng thu hồi Ma Chốc. Tại đối diện Đựng Bình tiếp tục một mặt được vòng biểu lộ bên trong. Đi vào trong thông đạo, nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi lạnh lùng bóng lưng. Hiện trường lại truyền tới một trận tiếng hoan hô. Cái này tại khán giả nhìn, Lương Đức Hoàng cái này kêu là cao nhân phong phạm. Gặp mặt lời nói đều không nói. Để cho mình Ma Chốc nhìn xem xử lý đều có thể miểu sát đối phương. Quá châu bê, ai nha? Mẹ a, còn thật sự sốt sắng, làm không tệ, bất quá bọn hắn nhưng lại không biết. Tại Lương Đức Hoàng về tới phòng thay quần áo về sau, cái kia mồ hôi lập tức liền xuống. Hắn không sợ Pokemon quyết đấu, nhưng chàng diện này, hắn có một ít hư a. Hô, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút, bất quá bất kể nói thế nào, người đều có lần thứ nhất a. Lau khô trên trán mồ hôi, Lương Đức Hoàng dựa vào trên ghế bắt đầu nghỉ ngơi, đồng thời nhìn xem những người khác tranh tài. Rất nhanh hơn buổi trưa tranh tài liền đi qua, vòng thứ nhất cũng đã đánh xong, vòng thứ hai trình tự, nếm qua sau cơm trưa sẽ công bố. Về phần cơm trưa, chủ sự Phương trong trường học bao hết một cái quán cơm. Có thể ở chỗ này ăn, cũng có thể ra ngoài ăn. Theo trainer liền, Lương Đức Hoàng đến là không có cái gì muốn ăn, liền đi quán cơm giải quyết cơm trưa. Đồng dạng cái lựa chọn này, còn có thứ 6 hào lôi đài Lưu San San, số 6 lôi đài ngay tại bên Tây Hồ. Tự nhiên tiệm cơm còn nhiều, bất quá chính làm Lưu San San ở nơi đó ăn cái gì thời điểm. Tại số 8 lôi đài Lưu Thanh Thanh lại cho nàng đánh tới điện thoại. Ta có một cái càng tin tức xấu cùng ngươi nói. Điện thoại kết nối, Lưu Thanh Thanh liền có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện gì? Nghe được Lưu Thanh Thanh, Lưu San San không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lương Đức Hoàng cái kia Ma Chốc tiến hóa, sao hôm nay đổi mới. Giữa trưa ba chương, cho mọi người đưa ra. buổi chiều còn có 2 chương. Vẫn là cái kia cái thời gian. Chí ít, bằng hữu nói gần nhất chương tiết có chút hắc ám. Đó là không có khả năng. Đây là một cái tuyệt đối sẽ không trái với chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị đạo đức quan tiểu. Thuyết, ếch, khả năng đi, xã hội là tuyệt đối sẽ không đen. Nhưng nữ chính vấn đề à? Khục, ta không nói gì. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?